Nghịch Thiên Hành tập 377. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Quy Vương nhìn theo vẻ nghi hoặc dần hòa tan, trong đáy mắt còn đọng lại nỗi kinh hoàng tột độ. Thân hình to lớn run rẩy trong nước biển, Quy Vương chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy. Ngay cả lúc hóa tu vùng đào xuống cũng không bằng. Nó hé môi, cổ họng khổ khốc, run run phát ra mấy chữ tù. Vài canh giờ sau, theo tọa độ Quỳ Vương cung cấp, mọi người đến bên trên một hải vực. Lý Vân Tiêu dùng thần thức tra xét, chắc nằm ở bên dưới rồi. Giữa đại dương mênh mông, nếu không có tọa độ kim chỉ nam hoặc thần thức siêu mạnh thì dù là cường giả cũng khó mà tìm ra. Đoàn người nặn xuống đáy biển, trước mắt là hải vực bình thường, không có dấu vết gì. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lại vui vẻ. Tại chỗ này, nguyện động của hắn nhìn chăm chú, bên này còn bày bố huyễn thuật, đồng quang chuyển động, tinh thần lực mình bồng quét qua, khiến nước biển dao động, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Một trận pháp to lớn hiện ra dưới đáy biển, bị lớp bụi đất che giấu. Là đây, Thủy Tiên reo lên. Trước kia ta từng dùng trận pháp này. Đám người Lý Vân Tiêu cẩn thận tiến lên kiểm tra, phát hiện không có hư hại gì nên yên tâm sử dụng. Rất nhanh họ đặt các loại nguyên tinh vào trong. Ánh sáng mình bồng khuếch tán dưới đáy biển, lực lượng khủng bố lan ra, thổi quét vài dặm hải vực, tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Nhưng động tĩnh này đối với toàn bộ Nam Hải thì chẳng đáng là bao. Hơn 10 người bị một luồng ánh sáng bao lấy, trong chớp mắt đã bị hút vào đường hầm không gian dẫn tới hải trì xâm lập. Một lúc sau, sắc mặt của Lý Vân Tiêu chợt biến đổi, nhìn chằm chằm vào không gian đen ngòm trước mặt như đối diện với khuôn mặt ác quỷ dữ tợn. Cố thành thành kinh hô, đường hầm có gì đó khác thường. Lý Vân Tiêu thu hồi thần thức, gật đầu. May đã không phải thủ đoạn gì quá mạnh, chỉ dùng lực lượng cưỡng ép để phong tỏa đường hầm. Chỉ cần có lực lượng mạnh hơn là có thể phá vỡ. Liễu Tinh Thần nói, nếu vậy thì mọi người cùng ra tay phá vỡ chướng ngại. Lý Vân Tiêu nói, phòng ấn rất kín nhưng cũng chỉ là tương đối thôi. Giữa trán của hắn lóe lên một ánh sáng, một mình đã là đủ rồi. Tay của Lý Vân Tiêu vung ra, kiếm thương trạm hồng xuất hiện, kiếm được mênh mông chậm rãi ngừng tụ. Cùng lúc đó ở một nơi khác thuộc hải chi xâm lâm, phía bên kia đường hầm, hai nam nhân có gương mặt quái dị đang lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn vào kết giới vừa bày xong. Một người thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười. Vậy là chắc ăn, dù là cương giả đang phong tạo cực cũng đừng hòng ra khỏi nơi này qua đường hầm. Người kia gật đầu nói, chúng ta đi thôi, còn hai con đường khác cần phải phong ấn đấy. Người đúc trước nói, vội cái gì, việc phong ấn các lối vào tiêu hào quá nhiều sức lực, nghỉ một lát đã. Người kia lạnh mặt nói, chỉ còn 7 ngày thôi, phải phong ấn toàn bộ đường hầm, nên là mệnh lệnh, nếu xảy ra vấn đề gì không ai gánh nổi đâu. Người ban đầu chửi tục, mở nó, chỉ còn 7 ngày, rõ ràng là muốn mạng của chúng ta. Sắc mặt của hắn âm trầm, dù có bắt đầu bày bố từ bây giờ thì cũng khó mà hoàn thành trong thời hạn. Người kia lạnh lùng nói, dù có phải chết cũng phải làm xong, nếu không thì thật sự chết đấy. Đi thôi, đừng lên mê nữa. Hai người nốt vài viên thiên tài địa bảo, điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị lên đường. Chợt cả hai dừng lại liếc nhìn nhau rồi quay đầu nhìn kết giới vừa hoàn thành. Một người nói, ta cứ thấy như trong đường hầm có gì đó. Còn chưa nói xong thì một luồng sáng chói lòa đâm thủng kết giới, chém nát người đó. Kiếm khí kia phá tan hư không, lao thẳng vào hải chi xâm lâm. Một mảng lớn cây cối lập tức hóa thành hư vô. Nhưng nhờ có cấm chế ngăn cản nên kiếm khí không gây ra chấn động lớn. Nam nhân còn lại run rẩy vì sợ hãi, thét lên rồi bay lên trời. Nhưng hắn vừa rời khỏi mặt đất đã bị một luồng ánh sáng vàng chém thành tro bụi. Hoa Tù kinh ngạc nhìn Thủy Tiên. À, nàng giết hắn à? Thủy Tiên lạnh lùng đáp, dám phóng ngân đường hầm, chẳng lẽ không đáng chết sao? Hoa Tu cười khổ lắc đầu. Lý Vân Tiêu thở dài, không phải không đáng chết, nhưng hắn có thể cung cấp nhiều tin tức, nên sưu hồn trước rồi hãy giết. Thủy Tiên sững sờ một lúc rồi nói, dù sao thì chúng ta cũng đã trở về, tình huống ra sao thì rất nhanh sẽ rõ. Lý Vân Tiêu khẽ ừ, không nói thêm gì nữa. Nói chuyện với Thủy Tiên khiến đầu óc của hắn mệt mỏi. Mau theo ta. Thủy Tiên trở về hải chi xâm lâm, tâm trạng vô cùng tốt, vừa nhảy vừa hát. Hai chị Xâm Lâm đều không có người dẫn đường thì không ra được, đi theo ta. Thủy Tiên tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, hóa thành độn quang lao đi trước dẫn đường. Năm người đi vườn tiêu theo sát phía sau. Nhưng chưa bay được bao xa, Thủy Tiên đã thét lên chói tai, suýt nữa rớt khỏi trời. Chính giữa khu rừng vô tận là thi thể của một quái thú khổng lồ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tối sầm lại. Hắn nhận ra quái thú này chính là cự thú đáy biển mà Thủy Tiên hay triệu hồi. Thủy Tiên lao tới thi thể quái thú, khóc lớn, nước mắt giàn giụa. Đậu đậu chết rồi. Thần thức của Lý Vân Tiêu tản ra bốn phía, lòng đầy chấn kinh. Không chỉ có Đậu Đậu, mà trong phạm vi trăm dặm còn có hơn 30 cỗ thi thể cự thú biển sâu. Lý Vân Tiêu quan sát cẩn thận, phát hiện quanh các thi thể không có dấu hiệu giao chiến, chứng tỏ bọn chúng gần như bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cô Thành Thành kiểm tra sơ qua thi thể Đậu Đậu rồi nói, chết ngay lập tức. Với tu vi hiện tại của bọn họ, việc giết trong tích tắc là có thể làm được, nhưng trong tứ hải này ít ai có khả năng như vậy. Lý Vân Tiêu kéo Thủy Tiên dậy, đi Hải Hoàng Điện trước, hy vọng Hải Hoàng đại nhân vẫn bình yên. Thủy Tiên đau khổ đứng lên, nước mắt lưng tròng. Đậu Đậu, hãy nằm ở đây, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lý Vân Tiêu thầm thở dài, mắt phải của hắn phát ra ánh sáng vàng nhạt, bay ra một huyễn thuật đơn giản trong phạm vi này, che đi các thi thể cự thú khác, tránh để cho Thủy Tiên thấy mà thêm đau lòng. Thủy Tiên lo cho phụ thân, hóa thành ánh sáng lao nhanh về phía Hải Hoàng Điện. Sắc mặt của đám người Cố Thanh Thanh cực kỳ nặng nề. Huyền thuật của Lý Vân Tiêu không che được thần thức của họ. Dọc đường đi, bọn họ thấy hải chi xâm lâm như biến thành nghĩa địa. Không chỉ cự thú đáy biển, mà tất cả sinh vật biển trước kia đều đã chết sạch. Bay được một lúc, Hải Hoàng Điện hiện ra trước mắt. Trên quảng trường lớn trước cung điện nguy nga, khắp nơi đã máu tươi. Hàng trăm hàng ngàn thi thể nằm ngổn ngang, có xác đã khô, có xác vẫn còn mới. Thủy Tiên đỏ lắng thét lớn, phụ thân. Nàng lập tức lao xuống, dầm. Thủy Tiên đập trúng kết giới, bị chấn động đến mức suýt ngã khỏi trời. Lý Vân Tiêu ôm lấy nàng, trấn an. Đừng lo, có kết giới chứng tỏ Hải Hoàng đại nhân vẫn an toàn. Thủy Tiên ôm trán, nước mắt rơi lã chã thét to. Phụ thân, mau mở kết giới, nữ nhi đã trở về. Nàng gọi mấy tiếng thì trong cung điện có phản ứng. Một người toàn thân mặc áo giáp vàng xuất hiện trước đại điện. Đây chính là Tổ Á. Hắn nhíu mày đánh ra phải ấn quyết, hàng trăm phủ văn bay lên không trung, kết giới rung động rồi rất nhanh biến mất. Đám người Lý Vân Tiêu lập tức bay vào, Tổ Á lại khởi động kết giới lần nữa. Thủy Tiên đao lên túm lấy Tổ Á, vẻ mặt giận dữ. Phụ thân ta đâu? Sắc mặt của Tổ Á nghiêm nghị. Hải Hoàng đại nhân đang ở trong đại điện. Không sao, tại sao các người lại quay về lúc này? Phụ thân. Thủy Tiên nghe phụ thân bình an thì lập tức vui mừng, bỏ lại mọi người chạy vào trong. Lý Vân Tiêu chắp tay chào. Xin chào Tổ Á tiên sinh, rốt cuộc tứ hải đã xảy ra chuyện gì? Tổ Á lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết nữa. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn quảng trường đầy xác chết với vô số hình dạng khác nhau. Dọc đường đến đây, hải tộc đã bị tàn sát sạch trong hải chi xâm đầm, nhưng Hải Hoàng Điện vẫn không biết đối phương là ai. Tổ Á nói, chỉ biết đã có rắc rối to, nhưng mà... Tổ Á cười khổ, bất đắc dĩ đắc động, nhưng Hải Hoàng đại nhân không thể để tâm đến chuyện này. Lý Vân Tiêu biết rõ tính cách tiêu cực của Hải Hoàng Ba Long. Hắn nói, chúng ta đi gặp Hải Hoàng đại nhân trước đã. Tổ Á liếc nhìn đám người đứng cạnh Lý Vân Tiêu, thầm giật mình. Khí thế của bọn họ như vực sâu thăm thẳm, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Chỉ có huynh muội Đoan Mộc gia tộc là Tổ Á từng gặp, liền nhẹ gật đầu chào. Huynh muội Đoan Mộc gia cũng chắp tay, gật đầu đáp lễ. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, gần đây tinh thần ta bất an, đoán rằng tứ hải xảy ra chuyện, không ngờ lại là thật. Tổ Á hiểu ra nói, thì ra các ngươi quay về là vì ngươi. Trong giọng nói của Tổ Á mang chút trách móc, Hải Hoàng đại nhân không bận tâm những chuyện đã xảy ra, nhưng lại lo lắng nhất cho công chúa Thủy Tiên. Giờ các ngươi quay về rồi, lại khiến đại nhân thêm phần bất an. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ, ta nhiều ngày nay tâm thần không yên, không thể không làm gì. Hơn nữa Tổ Á đại nhân yên tâm, có Lý Vân Tiêu ở đây nhất định có thể hóa nguy thành an. Từ khi Bách Tuần kết y, yêu cầu Đoan Mộc Hữu Ngọc theo giúp Lý Vân Tiêu, gã cần thích ứng với vai trò phụ tá. Niềm tin vào Lý Vân Tiêu cũng ngày càng lớn hơn. Trong Thiên Vũ giới, ngoài Diệp Kinh Vũ, Người có tư cách làm lãnh tụ ma chiến chỉ còn lại Lý Vân Tiêu, không thể tìm ra người thứ ba. Tổ A nói, ta cũng nhận ra Lý Vân Tiêu không phải người tầm thường, đã vượt khỏi tầm tay của ta. Ánh mắt của Tổ Á lóe lên tia vui mừng, mang theo hy vọng. Lý Vân Tiêu cười khổ. Xin đại nhân đừng tâng bốc ta. Trước hết để ta gặp Hải Hoàng đã. Đang có chuyện quan trọng cần bẩm báo đây. Năm người đang định vào trong thì trận đồng loạt xoay người. Rất nhiều vũ sĩ hải tộc từ bốn phương tám hướng lao đến. Từ trong đường rậm, dưới biển sâu, công kích phủ kín mọi mặt. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Nhìn cách tấn công thì không phải người bình thường. Tổ chức chặt chẽ như vậy chắc chắn không khó để tìm ra kẻ đứng đằng sau. Tổ Á gật đầu. Nếu thật lòng muốn điều tra thì không khó. Nhưng người cũng biết tính cách của Hải Hoàng đại nhân. Cả hải chi xâm lâm này chỉ có một hộ vệ đã ta, thêm hơn 10 người hầu gần như không đáng kể. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười khổ. Hải Hoàng đại nhân thật là người si tình. Chuyện của Nhu Vi gần như hủy hoại cả đời Ba Long, nhưng gã chưa từng hối hận. Lý Vân Tiêu thầm thở dài. Hy vọng lần này mang đến thiên vận tạo hóa đan có thể cứu sống được Nhu Vi. Tổ A nói, các vị chờ chút, để ta giải quyết đám ruồi nhạng này đã. Tổ A bay lên cao, toàn thân phát ra ánh sáng chói lòa, tay cầm đại kiếm chém rạnh ra ngoài. Kiếm khí ấy như dải tụa đỏ tách ra trên bầu trời, hóa thành trăm ngàn phủ văn ẩn vào kết giới. Bầu trời chợt rung chuyển, trên cao kết giới tăng cường như có một lớp lồng bằng ngọc hiện hình bao phủ. Kết giới phát ra hơi thở nguy hiểm, rồi đột nhiên bắn ra hàng vạn luồn kiếm khí, chém vào đám hải tộc từ bốn phía. Trên bầu trời vang vọng tiếng nổ, hải tộc bị chém nát, xác rơi xuống đất rồi tiếp tục bị kết giới nghiền nát. Lý Vân Tiêu nhìn vào giữa quảng trường, thấy những xác nát vụn kia đều mạnh hơn đám hải tộc bên ngoài, chứng tỏ kết giới này từng bị phá. Giờ đây đám hải tộc cấp thấp bên ngoài gần như đang tự sát. Dù Tổ Á không phản kích thì chỉ cần chạm vào kết giới, chúng cũng sẽ làm tiêu hao năng lượng phòng thủ. Tổ Á trông cực kỳ khó coi. Đối phương mỗi lần tấn công đều mạnh hơn trước, lực lượng ngày càng nhiều, nhưng chưa bao giờ dốc toàn lực, rõ ràng là cố tình làm hao tổn sức mạnh của bọn họ. Nhưng hiện tại, trong Hải Hoàng Điện, chỉ có Tổ Á và Ba Long là có thể chiến đấu. Thật không thể hiểu đối phương muốn gì. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi, Tổ Á đại nhân từng nghe nói đến một siêu cường giả hải tộc tên là Tù chưa? Tù? Tổ Á ngẩn ra rồi lắc đầu. Chưa từng nghe qua, sao Vân Tiêu gia lại hỏi vậy? Lý Vân Tiêu kể lại chuyện của Hạc Giải lão tổ. Tổ Á nghe xong trầm ngâm suy nghĩ. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu nghĩ không ra thì thôi, mình đến thì tướng đỡ, được đến thì đất ngăn. Kẻ đứng sau đã bắt đầu lộ mưu đồ rồi, sớm muộn gì cũng sẽ hiện thân thôi. Có lẽ mục tiêu thật sự vẫn chưa xuất hiện, nên chúng mới liên tục tấn công dò xét. Tổ Á gật đầu nói, Vân Thiêu giả nó có lý, nhưng trong Hải Hoàng Điện không có vật gì quý giá đến mức khiến đối phương gây động bình lớn như vậy. Chẳng lẽ là vì mấy dấu khắc ma ha cổ văn? Nhưng chúng chỉ là mảnh sao, đâu có sức hấp dẫn lớn đến thế. Lý Vân Tiêu nói, ta cũng không rõ, cứ chờ xem. Hoặc là chúng ta chủ động xuất kích, dọn sạch kẻ thù trong hải chi xâm lâm, rồi phong ấn đường hầm, khiến chúng tự trói mình. Cô Thanh Thanh phản đối nói, những phong ấn đó vô dụng với siêu cường giả, ngược lại, có mất nhiều công sức, không đáng. Chúng ta chỉ cần tập trung giữ vững Hải Hoàng Điện là được rồi. Huynh đệ nêu tinh thần đồng tình với cô Thanh Thanh. Tổ Á cười khổ, các vị nói rất có lý, nhưng chỉ phòng thủ thì quá bị động. Tứ hải rộng lớn vô cùng, bên trong có rất nhiều điều khiến người ta phải đau đầu. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút lại khi nhìn thấy vài vật thể màu lục nhạt ở phía xa. Chúng trông giống như tảo biển chậm rãi lan ra trên bầu trời, hoặc như mực nhỏ rơi vào trong nước lan rộng ra bốn phía. Lý Vân Tiêu chỉ vào đám vật màu lục. Đây chắc là thứ khiến Tổ Á đại nhân đau đầu chứ gì. Bầu trời như có những giọt mưa lớn lan tràn, ban đầu là màu lục nhạt, sau dần dần đậm hơn, hợp thành màu xanh sẫm, gần như che nấp ánh mặt trời. Hải Hoàng Điện vốn sáng sủa, giờ đây đã tối đen, bị che chắn hoàn toàn. Mắt của Tổ Á bị tia, lóe lên tia ngại, trầm giọng nói. Đúng vậy, dù thứ này là loài tạo, nhưng lại có linh trí, một chủng loại cổ xưa vô cùng quý hiếm. Trong tứ hải rất ít gặp, nhưng mấy ngày qua ta đã chạm trán với chúng vài lần. Tổ Á cảnh giác nói, Mọi người phải cẩn thận, e rằng kết giới sẽ bị phá đấy. Liêu Thịnh Nguyên kinh ngạc kêu lên, kết giới bị phá? Tổ An nói, thứ này có tính ăn mòn rất mạnh, bên trong thần tạo có nhiều cục thịt màu đen và màu lục. Màu đen sẽ phát nổ, màu lục thì có độc. Mấy lần trước kết giới đã bị phá vỡ bởi thứ này. Mọi người đều nhìn thấy những cục thịt bám trên kết giới, có bóp theo từng nhịp thở. Một cục thịt phát nổ, dù sức công phá không mạnh, nhưng kéo theo phản ứng dây chuyền, hàng ngàn hàng vạn hạt đồng loạt nổ tung. Âm thanh trầm đục như đào xào đậu vang lên liên tục không dứt. Không khí xung quanh đại điện bắt đầu bốc khói. Dù kết giới chưa vỡ, nhưng ai cũng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Chỉ trong chốc lát, kết giới chợt vỡ tan, nhiều hải tảo từ trên rút xuống mang theo chất độc dày đặc, mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi. Tổ án định ra tay, nhưng Lý Vân Tiêu đưa tay ngăn lại. Để ta. Hắn giơ tay quát lớn. Phong! Một vòi rồng từ lòng bàn tay bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã khuếch đại đến mấy chục mẫu, cuốn toàn bộ tảo xanh văng ra xa. Cơn lốc xoáy hóa thành sợi dây thừng khổng lồ dài càng ngăn trượng. Không chỉ cuốn tảo xanh mà cả đám đông hải tộc quanh Hải Hoàng Điện cũng bị hút vào, liên tục văng ra rồi rơi xuống biển sâu. Tất cả những gì bị cuốn vào gió lốc đều nát vụn, không còn rõ hình dạng. Một chiều quét qua, chỉ trong mười mấy giây, toàn bộ thế giới xung quanh lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời một cơn gió hóa hình cá sấu chậm rãi đáp xuống vai của Lý Vân Tiêu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phi Nghi mừng rỡ, chơi đùa cùng Ngạc Ngư rồi hôn nó một cái. Thủ đoạn thật là lợi hại, tỷ tỷ còn định ném vài đoàn lửa thiêu bọn họ thành tro bụi. Ngạc Ngư mở mắt liếc nàng một cái rồi tiếp tục ngủ. Tổ Á giật mình chết lặng, ánh mắt kiêng rè nhìn Ngạc Ngư. Bên ngoài tuy vô hại nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Tổ Á kinh hô, ngũ hành phong chi linh thể. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, là cương phong hóa linh, dùng để giải quyết đám rác rưởi này là tốt nhất. Nguyên cả quảng trường giờ sạch sẽ rồi. Thi thể nát vụt bị gió quét sạch, quảng trường trở nên gọn gàng tinh tươm hơn. Tổ Á cười nói, những năm gần đây người đã gặp được cơ duyên vượt ngoài sự hiểu biết của ta. Có lẽ tai nạn lần này của Hải Hoàng Điện sẽ nhờ người hóa giải thành công. Lý Vân Tiêu cười nhẹ, để ta quét sạch cái cặn bã trong phạm vi trăm dặm. Hắn bay lên không trung, nâng tay, cả người của Lý Vân Tiêu phát ra ánh sáng trắng mênh mông. Một tia chớp từ lòng bàn tay bắn về phía chân trời rồi khuếch tán ra. Sấm sét vang rồi hóa thành vô số điện xà phóng về bốn phương tám hướng. Hải chi xâm lâm là một không gian kỳ lạ, có đủ nước, đất liền, bầu trời, cây cối rậm rạp mọc trong nước biển. Hải Hoàng Điện chiếm lĩnh phần đất liền, phía trên lục địa, nước biển là bầu trời. Khi hải tộc tấn công Lý Vân Tiêu, hắn đã cảm nhận được nhiều khí tức ẩn nấp khắp nơi. Giờ đây lôi điện hóa xà tỏa đi khắp nơi, phát ra vô số tiếng nổ. Tay chân cột vang tứ tung, tiếng gào thét vang vọng không ngừng. Trong hư không vang lên một tiếng hừ lạnh. Thần hóa lôi đình chỉ là tiểu xảo. Hơn bởi đôi xà tức thì lao thẳng về phía phát ra âm thanh. Một bàn tay khổng lồ vươn ra, bóp nát toàn bộ đôi xà. Không gian rung chuyển, một nam nhân vạm vỡ, thân dài chín thước bước ra từ không trung, theo sau hắn là một nam nhân thấp bé. Hai người vóc dáng tương phản, nhưng khuôn mặt lại giống hệt nhau như huynh đệ song sinh. Ở một hướng khác của hải chi sầm lầm vang lên tiếng cười lạnh, không gian bị xé rách, vô số đôi xà bị hút vào, một luồng sáng xanh bắn ra từ khe hở. Một bóng người toàn thân đen nhánh bước ra, hình dáng là một thiếu niên. Thiếu niên tóc đen nhánh, ngũ quan tinh xảo mang vẻ yêu dị. Điều khiến người ta khó chịu chính là hắn có ba con mắt, hơi giống Lý Vân Tiêu khi mở thái cổ thiên mục. Ba người vừa xuất hiện trên bầu trời liền tạo ra uy áp mạnh mẽ cho toàn Hải Hoàng Điện. Tổ Á giật mình kêu lên, quỷ mã, băng đồng. Cô Thanh Thanh sững sờ, khí thế của ba người này thật là vi phạm. Cô Thanh Thanh hỏi, người biết họ à? Tổ Á nghiêm mặt, giọng nặng nề. Hai huynh đệ giống nhau như đúc kia thuộc quỷ mã tộc. Thiếu niên là người của lãnh đồng tộc. Hai tộc này đều là siêu hải tộc, đã ẩn thế mấy vạn năm, chưa từng can thiệp vào chuyện đời. Trong Hải Hoàng Điện chỉ có vài ghi chép sơ sài, nhưng rất đáng sợ. Nghe tới đây, cô Thanh Thanh kinh ngạc thốt lên. Mấy vạn năm không xuất thế, giờ đại cung xuất hiện. Chẳng lẽ là vì người tên Tù, người đó rốt cuộc là ai? Tổ Án lắc đầu, sắc mặt xa sầm xuống. Không rõ nữa, giờ ta cũng rất tò mò đây. Lý Vân Tiêu liếc nhìn ba người kia. Ngoài kẻ lùn ra, hai người còn lại đều có tu vi trưởng thiên cảnh. Tuy nhiên khí tức hoang sơ cổ xưa toát ra từ người họ khiến cho Lý Vân Tiêu cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết hai người đó tuyệt đối không chỉ dừng lại ở trưởng thiên cảnh. Nam nhân lãnh đồng tộc cười gằn, nhìn chằm chằm hai huynh đệ quỷ mã. Không ngờ quỷ mã tộc còn có người sống. Hai người đối diện, bốn con mắt nhìn chằm chằm lại hắn, nhưng không dám đối diện trực tiếp với con mắt dọc trên trán. Người đùn kia cười lạnh, lãnh đồng tộc cũng chỉ còn lại mình ngươi. Không cần ngươi lo. Lãnh đồng vung tay, âm phong thổi qua hư không. Chúng ta đã ra mặt, ngươi còn trốn cái gì? Một luồng âm phong lướt qua, hư không lóe lên ánh sáng đỏ, dần hiện ra hai bóng người. Một người thân khoác áo đỏ, chỉ đội chỏm râu bạc dài. Người còn lại sắc mặt âm trầm, vừa xuất hiện đã nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu để oán độc. Cốt Hồng. Lý Vân Tiêu nhíu mày hơi bất ngờ. Tổ Á run lên vì giận. Cốt Hồng, Vân Sinh lão tổ. Cốt Hồng không nói gì, khoe môi nhếch lên cười nham hiểm, độc ác nhìn Lý Vân Tiêu và Tổ Á. Cả định buông lời mỉa mai, nhưng tổ phụ có mặt ở đây nên chưa dám lên tiếng. Vân Sinh lão tổ hừ nhẹ, khinh miệt liếc Tổ Á, kiêu ngạo nói: "Tiểu tử, dám gọi thẳng tên húy của bổn tọa, người gan chó thật lớn." Tổ Á giận dữ quát: "Hai hoàng điện luôn đối đãi tốt với Vân Sinh tộc, vậy mà các ngươi phản bội trở thành thù. Cốt Hồng, ngươi là đệ tử của Hải Hoàng đại nhân, hành động này là khi sư diệt tổ." Ánh mắt của Vân Sinh lão tổ lạnh băng băng. "Khi sư diệt tổ, ngươi là cái thá gì mà dám nói câu đó trước mặt bổn tọa?" Một vệt sáng đỏ lặng lẽ hiện ra, không gian khẽ rung, vết chém nhẹ nhàng hạ xuống. Tổ Á mặt tái nhợt, chiêu này của Vân Sinh lão tổ không phải hắn có thể đỡ. Đến khi ánh sáng đỏ gần kề, hắn mới cảm nhận được. Bất ngờ một bàn tay chộp tới, không có chiêu thức gì hoa mỹ, chỉ đơn giản là một cái vỗ xuống. Bùm một tiếng vang khẽ, ánh sáng đỏ tan biến. Người ra tay chính là Bản Nghị, kẻ gần Tổ Á nhất. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên tia nghiêm trọng. Vân Sinh lão tổ tuy chỉ có tu vi trưởng thiên cảnh, nhưng chưa vừa rồi lại chạm đến cấp độ hư cực trong nháy mắt. Có lẽ do quy tắc thiên địa khống chế, các xương hải tộc đều bị ép ở cảnh giới trưởng thiên. Nhưng khi quy tắc mười phương được buông lỏng, thời gian trong hư cực dần khôi phục. Xem ra huynh đệ quỷ mã tộc, thiêu niên lãnh đồng tộc cũng có phần được khả năng đạt tới hư cực cảnh. Lý Vân Tiêu thầm lo, có trách tinh thần hắn luôn bất an, không ngờ trong tứ hải để ẩn giấu nhiều lực lượng đáng sợ đến vậy. Vậy tù rốt cuộc là ai? Có thể điều động nhiều siêu hải tộc, thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản. Hải Hoàng Điện chỉ có Ban Long là Tổ Á, dễ dàng bắt giữ, cớ sao phải làm lớn chuyện đến thế? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lý Vân Tiêu. Nhưng hắn biết, khi những người này đã lộ diện, đáp án cũng sắp được phơi bày. Việc Bản Nghị vừa ra tay lập tức khiến mấy người trên trời biến sắc. Huynh đệ quỷ mã tộc, lãnh đồng, Vân Sinh lão tổ đều kinh hãi. Khi Bản Nghị công kích, hoàn toàn không cảm nhận được dao động nguyên lực. Hắn chỉ đơn thuần dùng thân thể đánh tan ánh sáng đỏ. Lãnh đồng giật mình kêu lên, thân thể thành thánh, không thể nào. Tuy sắc mặt của Vân Sinh lão tổ trầm trọng, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, gật gù. Thân thể đại thành sẽ không sai, dường như còn lợi hại hơn thân thể đại thành vài phần. Lợi hại hơn thân thể đại thành sao? Lãnh đồng kinh hãi, kêu địch. Thân thể thành thánh ta đã vạn kiếp bất hủ rồi. Người đùn quỷ mã tộc khịt khịt mũi. Thân thể cũng như tù vi, dù thành thánh cũng chia ra nhiều cấp bậc cảnh giới. Ta từng nghe nói trước kia thân thể của Trần Long đại nhân mới là thánh thể chí cường thực sự. Lãnh đồng nói, nói vậy cũng đúng, thân thể mạnh nhất mấy cũng không thể hơn Trần Long đại nhân. Vân Sinh lão tổ lạnh lùng nhìn Bản Nghị, ánh mắt lướt qua huynh đệ Lưu gia rồi dừng lại ở đám người Cố Thanh Thanh. Vân Sinh lão tổ sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, dường như Hải Hoàng Điện mời đến vài kẻ giúp đỡ ghi cớm. Khi ánh mắt của Vân Sinh lão tổ rơi trên người Phi Nghê thì không khỏi run rẩy. Một luồng khí lạnh dâng lên, đó là nỗi sợ bẩm sinh khắc vào máu thịt và tâm hồn. Chỉ trong chớp mắt đã thức tỉnh hắn, Thiên Phượng Trần Huyết. Khuôn mặt của Vân Sinh lão tổ vặn vẹo, ngũ quan như biến mất. Người Cốt Hồng run rẩy, vẻ mặt kinh hãi. Huynh đệ quỷ mã tộc và lãnh đồng kinh ngạc nhìn. À, thật sự là Thiên Phượng Trần Huyết sao? Người đồn quỷ mã tộc trầm giọng nói. Tộc Vân Sinh thời thượng cổ từng là phụ thuộc của Phương Hoàng tộc. trong huyết mạch đã bị ức chế bẩm sinh. Hèn gì Vân Sinh lão tổ sợ đến vậy. Chà chà, không sai được, là thiên phượng đấy. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng bắn ra ánh sáng lạnh. Anh nhìn đầy tham lam, hắn chép miệng liếm môi. Phi Nghệ hiểu ra cười lạnh. Thì ra là nô tài truyền đời, sao không mau lại đây vái chào bản tông chủ đi. Người Vân Sinh lão tổ run lẩy bẩy, mặt tái mét, không rõ là vì giận hay vì sợ. Vân Sinh lão tổ run giọng nói, tiểu bối đáng chết, cho thằng có huyết mạch thiên phượng là có thể lật trời sao? Cũng chỉ là huyết mạch thôi, ngươi tưởng mình là thiên phượng thật à? Ngoài miệng thì Vân Sinh lão tổ nói như thế, nhưng trong lòng lại run run. Đã từng gặp cường giả có huyết mạch thiên phượng, nhưng chưa ai khiến gã sợ đến thế. Nồng độ huyết mạch trên người Phi Ngây chắc chắn đã đạt đến mức không thể tưởng tượng, thậm chí rất gần với thiên phượng chân chính. Ha ha ha, xem ra là nô tài không thành thật rồi. Phi Ngây lạnh lùng nói, chờ chút nữa sẽ bắt các người quỷ xuống gọi chủ nhân. Vân Sinh lão tổ kia tức đến mức nổ phổi. Người dám? Biết bao nhiêu năm nay đã bao giờ Vân Sinh lão tổ chịu nhục nhã như thế? Từng sợi máu trên người như trướng to, nhưng hắn thật sự rất e ngại Phi Nghê, không dám ra tay bừa. Quỷ mã tộc vạm vỡ không cảm xúc nói, không chỉ nữ nhân này là thiên phượng chân huyết, ta thấy mấy người kia cũng rất khó đối phó. Từ khi nào thiên vũ giới xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Người đùn gật đầu, để nói đúng, xem ra chúng ta ẩn cư quá lâu, tin tức đã bị bế tắc trầm trọng. Hèn gì tu đại nhân cẩn trọng như vậy, triệu hồi toàn bộ chúng ta. Người lùn quỷ mãn tộc nhìn quanh, nghi hoặc hỏi. Mấy nhà khác chưa tới sao? Mấy năm nay tuyệt chủng rồi, hay còn đang câu giờ chứ? Lãnh Đồng sờ cằm trầm ngâm. Ta nghĩ có lẽ tuyệt chủng cả rồi. Một tiếng chửi rủa từ xa vọng lại. Còn quái bà mắt kia, người nói ai? Đây là giọng của một nữ nhân. Người nọ nhấc nhìn, sau đó hai chi thâm lâm bị một luồng lực lượng xé rách, không hề báo trước. Bóng người chợt lóe lên, một mỹ nữ tuyệt sắc xuất hiện trước mặt họ. Nàng duỗi eo một cái cho thẳng, thân thể yêu kiều động lòng người, dải lụa trên tay phát ra hào quang, càng khiến nàng thêm phần mê hoặc. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng lóe sáng, lạnh lùng nói, ta còn cứ tưởng là ai, thì ra là giao nữ của Giao Long tộc. Giao nữ chớp mắt, không gian xung quanh dao động. Sao, quái ba mắt có ý kiến gì với bản nữ à? Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng khép lại, không gian trước mặt xoay chuyển, ánh sáng trắng lấp lóe. Lãnh Đồng nói, đừng có giở trò mê hoặc với ta, vô dụng thôi. Giao nữ sắc mặt âm trầm, hữu dụng hay không thì phải thử mới biết. Giao nữ bước tới gần Lãnh Đồng, đừng phá nữa. Vân Sinh lão tổ quát, chúng ta đều cho tù đại nhân triệu hồi, nếu làm lỡ việc thì ai trong các ngươi chịu trách nhiệm đây? Giao nữ dừng bước lạnh lùng nhìn Lãnh Đồng, chờ xong chuyện ở đây bản nữ sẽ tính sổ với ngươi. Lãnh Đồng đáp trả, nơi này toàn rác rưởi thôi, người có sống nổi mà rời đi được không còn chưa biết kìa. Giao nữ nổi giận định động thủ, Vân Sinh lão tổ đau đầu thấy hai người lại sắp đánh nhau thì nổi giận quát, này Lãnh Đồng, người không thể nói ít vài câu sao? Lãnh Đồng hư giọng mũi, Vân Sinh lão tổ người cũng xứng lên mặt dạy dỗ ta? Người nghĩ mình là người phát ngôn của tù đại nhân à? Hay cho rằng mình có thể cưỡi trên đầu chúng ta chứ? Người chết tiệt! Vân Sinh lão tổ gầm lên, nếu người muốn chết như vậy, bản lão tổ sẽ thành toàn cho ngươi. Giáo nữ, hợp tác diệt hắn rước đi, để kẻ này lại cũng chỉ vướng chân, chẳng giúp gì được cho tù đại nhân. Từ khi Phi Nghê xuất hiện, lòng Vân Sinh lão tổ đã nghẹn ứ, nóng nảy như muốn bốc hỏa. Gã không nhịn được trước đời châm chọc của Lãnh Đồng. Giáo nữ vui vẻ, lời lão tổ hợp ý ta. Hai người ánh mắt lóe sát khí, lắc mình biến mất tại chỗ. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng bắn ra luồng sáng trắng. Hắn vùng tay xé nát không gian, thân thể biến hóa vị trí. Không gian chỗ hắn vừa đứng nổ tung, vỡ thành mảnh vụn. Lãnh Đồng vừa dừng lại thì quát lớn, hai tay khoanh tròn đánh sang bên cạnh. Không gian bị đánh thủng, một bàn tay vươn ra va chạm với hai quyền của Lãnh Đồng. Lực lượng va chạm dữ dội, hai bên cùng bị đánh bật ra xa. Năm người Lý Vân Tiêu câm lặng. Trước khi giao chiến, phe địch nhân đã đánh nhau trước, nhưng bọn họ lại rất vui, hả hề đứng xem kịch trước Hải Hoàng Điện. Lãnh Đồng trên không thụt lùi mấy trăm trượng, mắt lóe tia sáng nhìn Cốt Hồng, khoe môi cong lên nhe răng cười. Vân Sinh lão tổ, người dám đánh ta thì ta sẽ giết hậu bối của người trước. Cốt Hồng giật bắn người, cảm nhận hơi thở tử vong ập đến. Cốt Hồng kinh hãi kêu lên: "Lão tổ, cứu ta!" Cốt Hồng hóa thành tượng quang bỏ chạy, nhưng vừa bay đã sợ hãi nhận ra mình đang hướng về phía lãnh đông. Tình cảnh này khiến Cốt Hồng choáng váng, chân tay lạnh ngắt, ánh mắt hắn biết mình đã rơi vào huyễn thuật. Lý Vân Tiêu lộ vẻ hứng thú: "À, thú vị đấy." Con mắt dựng đứng của lãnh đồng giống với nguyệt đồng của Lý Vân Tiêu, đều có năng lực huyễn thuật. Vân Sinh lão tổ thất kinh thét lớn, một tay kết ấn. Cơ thể của Vân Sinh lão tổ hóa yêu, sau lưng hiện ra đôi cánh chìm to lớn vỗ một cái. Không gian đông cứng lại, tốc độ độn quang của Cốt Hồng chậm hẳn lại. Vân Sinh lão tổ vỗ thêm một cái, bay veo đến đón lấy Cốt Hồng. Hai người quỷ mã tộc không nhịn được nữa, người lùn thét to: "Ngừng tay đi!" Trong thời gian ngắn không ai giết được ai, nếu còn gây tiếp sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Vân Sinh lão tổ hừ lạnh, thu đôi cánh lại, trở về trạng thái hình người, dường như cũng không muốn đánh nữa. Giảo nữ từ giữa hư không bước ra, lạnh lùng nói: "Thôi được rồi, nể mặt tu đại nhân, tạm thời bỏ qua cho con quái ba mắt này." Lãnh đồng cười nhạt nhưng cũng rút lui, không móc mỉa thêm. Quỷ mã tộc phạm vỡ nói: "Không biết còn siêu hải tộc khác tồn tại không, hay toàn bộ tứ hải chỉ sót lại mấy chúng ta?" Giảo nữ lạnh lùng nói: "Làm sao có thể chứ, tứ hải to lớn khó đánh ra hết, đừng ách ngồi đáy giếng nữa." Nhưng có một số vị trí hải tộc chưa chắc tu đại nhân biết, dù biết cũng không thể thỉnh hết được. Quỷ mã tộc phạm vỡ gật đầu: "Cũng đúng, hiện tại nên làm gì? Chúng ta ra tay trước mắt những người này hay là sao? Ta thấy thực lực của bọn họ phi phàm, chưa chắc chúng ta có phần thắng đâu." Lúc này Giao Nữ cẩn thận đánh giá đám người đi phần tiêu, giật mình kêu lên: "Từ khi nào thiên vũ giới xuất hiện nhiều cường giả như vậy?" Lý Vân Tiêu ung dung hỏi: "Quậy đủ chưa?" Giọng nữ ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu: "Tiểu đệ đệ, các người từ đâu mà đến? Thật sự là người thiên vũ giới sao?" Lý Vân Tiêu nói: "Vớ vẩn, chẳng lẽ từ ma giới tới? Nếu quậy xong rồi thì nói việc chính đi, tu là ai, mục đích của hắn là gì?" Nhóm người Giao Nữ biến sắc mặt, dường như cực kỳ kiêng kỵ đề tài này. Giao Nữ đá lồng nhào, quyến rũ cười duyên: "Không thể nói được, đây là bí mật." Có tổ á tinh thần rung động, nhưng bị thuật mì hoặc ảnh hưởng, suýt lạc vào trong đó. Bọn họ giật bắn người, thầm thi triển nguyên công chống cự mị thuật. Lý Vân Tiêu thì thản nhiên như không cười mà mắng: "Bí mật cái đầu nhà ngươi, không chịu nói thì thôi, diệt cả người trước. Nếu tên tù kia có gan thì nên đi ra." Lý Vân Tiêu đang định tấn công chợt khựng lại. Một luồng thần thức hư vô mờ mịt như có như không rơi trên người Lý Vân Tiêu, như tuyết trắng lồng ngỗng, nhẹ nhàng vô lực. Lý Vân Tiêu dương mắt nhìn lên, đằng trước hải chi sầm lầm có tiếng bước chân, sau tiếng bước chân là tiếng bánh xe lăn rầm rập. Năm người tổ á cũng phát hiện khác lạ, tất cả bay lên cao nhìn hướng phát ra thanh âm. Phi Nghê cả kinh kêu lên: "Là chính chủ đến rồi sao?" Hai con quái vật đỏ rực, đầu rồng thân bò kéo một chiếc chiến xa màu đồng, chậm rãi từ hư không đi đến. Tạo hình của chiếc xe cổ xưa mà đơn giản, lại không mất đi vẻ hùng vĩ. Bên trên khắc thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Bánh xe màu thanh đồng lăn lốc cốc, chuyển động tới từ trước như là nghiền trong dòng sông năm tháng. Trong ánh sáng nhạt của hải chi sầm lầm chiếu đền chiến xa trông rất bình yên, tương hòa. Chiến xa long liễn rầm rập lăn tới, dừng lại ở cách cung điện không xa. Thời gian nhân ngừng theo chiếc chiến xa. Toàn hải chi sầm lầm tĩnh lặng không thành âm. Năm người Vân Sinh lão tổ run rẩy, bọn họ phá vỡ tĩnh lặng tiến lên vái: "Kính trọng đại nhân." Nhưng tồn tại không ai bị nổi, không ai phục ai, nhưng lại hết sức cung kính trước chiến xa, không dám lỗ mạng. Đồ ăn hồng hoang trên chiến xa trở nên rực rỡ như sống lại, sinh động như thật. Sông bảy chín sắc tụ tập bên trên long tiễn, ánh sáng chiếu xuống vẽ nên các thân hình cao lớn, đều là vũ sĩ uy mãnh, tay cầm vũ khí. Linh cảm không bay tràn ngập trong lòng nhóm người Lý Vân Tiêu. Trong đầu Lý Vân Tiêu lướt qua một chữ, cả kinh kêu lên: "Chân linh!" Đám vũ sĩ cao to uy mãnh, hình dạng quái dị. Lý Vân Tiêu từng thấy nhiều hình ảnh tương tự trong sách cổ. Cổ đông Hải Hoàng Điện là hình dạng của chân linh. Tổ á run cầm cập, nhưng tồn tại cường đại phát ra uy áp làm tinh thần của gã chịu áp lực to lớn. Tổ á run giọng hỏi: "Các người rốt cuộc là ai?" Đám người Vân Sinh Đạo Tổ khom người đứng ở một bên, không dám ngẩng đầu, không dám nói chuyện. Trong chiến xa phát ra giọng một nam nhân lạnh nhạt hỏi: "Chủ nhân rất thần bí à?" Lý Vân Tiêu Đăng hỏi hắn, vì thần thức mịt mờ kia cứ bám trên người của hắn. "Tu." Nam nhân kia nói: "Người có thể gọi ta như vậy." Thanh âm kia bệ nghệ thiên hạ, dường như người khác không có tư cách. Lý Vân Tiêu hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại muốn làm loạn Tứ Hải lên, đối phó với Hải Hoàng Điện?" Nam nhân nghe vậy thì nói: "Làm loạn à?" Nam nhân kia trêu cợt: "Tứ Hải chưa từng loạn, tất cả y như cũ. Ta muốn đối phó không phải Hải Hoàng Điện, Hải Hoàng gì đó chưa đủ tư cách khiến ta ra tay." Mọi người giật mình, sắc mặt Tổ Á khó coi. Hải Hoàng là cộng chủ Tứ Hải, thiên hạ đồng tôn, nhưng trong mắt của tù thì không đáng một đồng. Nhưng nhìn về khí thế, thực lực khi xuất hiện của người này, có lẽ tù có tư cách nói mấy câu đó. Lý Vân Tiêu cảm thán: "Tứ Hải to lớn không thể đo lường, chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Nếu các hạ đã đến, xin hãy bày tỏ thân phận và mục đích, chuyện gì đều có thể bàn bạc. Nếu có thể bàn được thì không cần đánh nhau làm gì." Nếu chỉ có mấy người Vân Sinh Đạo Tổ thì Lý Vân Tiêu đã đánh, đối phương cũng vậy. Nếu trong người Lý Vân Tiêu không đột nhiên xuất hiện, có lẽ tù sẽ không ra mặt. Cái gọi là bàn bạc nằm ở trên cơ sở thực lực ngang bằng nhau. Nếu lực lượng cách biệt xa thì không tồn tại sự bàn bạc, mà chỉ có phục tùng hoặc là chết. Tù lạnh nhạt nói: "Thực lực của người không xứng bàn với ta, nhưng người đã là chủ nhân giới thần bi, thì ta đồng ý cho ngươi một cơ hội bàn bạc." Vũ giả xung quanh chiến xa sợ hãi rung động. Mấy người Vân Sinh Lão Tổ vẻ mặt giật mình, dường như không thể tin vị đại nhân trong chiến xa sẽ bàn bạc với đối phương. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói: "Vậy thì xin đa tạ, không biết bàn bạc như thế nào?" Tù nói: "Tất cả người ở Ba Gia ở lại, nữ nhân có thiên phượng trần huyết cũng ở lại, những người khác có thể đi." Lý Vân Tiêu khinh miệt, nhướng mày, cười khẩy: "À, người đang giỡn sao?" Đối phương yêu cầu Lý Vân Tiêu để lại hai nữ nhân, làm nỗi lòng bình tĩnh bị kích thích gợn sóng. Tù nói: "Ta chưa bao giờ đùa với ngươi, nếu ngươi không chịu thì giới thần bi sẽ đổi chủ thật đấy." Giọng điệu vẫn bình tĩnh, lại tràn đầy uy hiếp. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đùa cợt, lâu bâu: "Ôi chao, thật không? Vậy xin người nhanh lên đi, ta sớm không muốn giới thần bi nữa rồi, gây nhiều rắc rối cho ta. Người mau đổi chủ cho giới thần bi đi." Trên bầu trời cung điện thoáng chốc tĩnh lặng, không khí nặng nề bắn hỏa hoa tứ tung, ẩn chứa sao động lớn. Giọng nữ không kiềm được chắp hai tay vái: "Tù đại nhân, người có ngạo mạn phủ lễ nên bị bẩm thầy trăm vạn mảnh để răn đe. Xin đại nhân ra lệnh, chúng ta thề sống chết tru sát người này vì đại nhân." Năm người Vân Sinh Lão Tổ liếc nhau, tiến lên vái: "Nguyện tru sát người này vì đại nhân." Cố Đồng kinh sợ vái sau lưng Vân Sinh Lão Tổ. Các không biết tù là ai, nhưng trong lòng nổi lên sợ hãi, thầm hối hận vì đã đến đây. Trong Hải Hoàng Điện truyền ra một thanh âm giả đua: "Chớ có đánh nhau." Ánh sáng vàng từ trong điện bắn lên, hóa thành hai người xuất hiện giữa không trung, là Ba Long và Thủy Tiên. Khuôn mặt của Ba Long trông giản đùa hơn mấy năm trước, nhưng nước da hồng hào, tâm tình có vẻ rất tốt. Thủy Tiên thân thiết kéo tay Ba Long bước theo phía sau. Lý Vân Tiêu lập tức chào: "Kính chào Hải Hoàng đại nhân." Hoa Tu vội vàng quỳ xuống cùng kính hành lễ: "Kính chào sư tôn." Những người khác cũng lần lượt hành lễ. Ba Long chắp tay hờ: "Nhờ Vân Minh Chủ, nhờ các vị." Ánh mắt của Ba Long nhìn Lý Vân Tiêu càng lộ vẻ thân thiết. Gò má của Thủy Tiên hơi đỏ, vẻ mặt có chút căng thẳng. Lý Vân Tiêu hỏi: "Đại nhân, những người này là?" Ba Long đáp: "Ta đã biết lai lịch của họ từ lâu." Ông ngừng cười, ngước nhìn chiến xa Long Điện phía xa, nghiêm túc nói: "Tù đại nhân, Hạ Lâm Hải chi xâm lâm, Ba Long không kịp đón tiếp từ xa, xin thứ lỗi." Ba Long chắp tay hướng trời vái lại, thái độ cực kỳ cung kính. Tổ Á và Thủy Tiên đều kinh ngạc. Thân phận của Hải Hoàng vô cùng tôn quý, trong Tứ Hải không ai sánh kịp, vậy mà lại khiêm nhường như thế với người trong chiến xa. Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc hỏi: "Đại nhân, rốt cuộc người này là ai?" Ba Long nghiêm mặt đáp: "Vân Minh Chủ đã từng thấy chân diện mục vị đại nhân này tại các cột đồng. Nghe nói thượng cổ chân long có chín tử, gồm Thủy, Ẩn, Tù, Xí, Kính, Uyên, Hắc, Mang. Vị đại nhân này là người thứ ba trong cửu tử. Tù đại nhân, nhị tử của Chân Long. Năm người Lý Vân Tiêu, Cố Thanh Thanh đều ngẩn ra, vẻ mặt đầy cổ quái. Những tồn tại như vậy đều chỉ có trong truyền thuyết, vạn năm không thấy. Nhưng bọn họ từng nhiều lần giao chiến với bản tôn Chân Long Dẫn Vũ, nên không cảm thấy huyền bí, lại càng không sợ Chân Long chỉ tượng. Phi Nghê cười khẩy nói, làm mau quá, từng có lai lịch ghê gớm lắm. Đừng nói là Long Tử, đến cả Chân Long mà tới cũng phải chịu trói trước phụ quân ta. Lời vừa dứt, sắc mặt của những người quanh chiến xa lập tức biến đổi. Vân Sinh lão tổ giận dữ quát, làm càn. Một quỷ mã tộc phạm vỡ, ánh mắt lạnh lùng bắn ra tia sáng. Đúng là cụ ông treo cổ, tự tìm cái chết. Đám vũ sĩ xung quanh đều nổi giận, sát khí bốc lên. Không gian bị áp chế phát ra âm thanh đi đùng. Trong lòng điện vang lên tiếng cười của Tu, càng lúc càng dữ dội. Người đang nói đến phế vật giận vũ kia sao? Phi Nghi ngạc nhiên hỏi, người gọi thẳng tên hắn, chẳng phải hắn là phụ thân của ngươi à? Tu cười một hồi mới ngừng lại. Không sai, giận vũ chính là phụ vương của ta. Nhưng thì sao? Phế vật vẫn là phế vật. Dù thân phận có thế nào cũng không thay đổi được gì. Câu nói ấy sắc như dao, lời lẽ chua cay. Năm người Vân Sinh lão tổ chấn động, trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Không ai dám xen vào. Chủ đề này mà chen vào sẽ rước họa sát thần. Lý Vân Tiêu thở dài lắc đầu. Mắng cả phụ thân của mình, xem ra lại là một nhân vật không tầm thường. Tu nói, ta rất là tò mò, các người từng gặp phụ vương ta rồi sao? Quả nhiên hắn vẫn chưa chết, nhưng chắc tình trạng hiện tại không tốt lắm, đúng chứ? Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút rồi đáp, khá là ổn đấy, càng ngày chạy tới chạy lui phá hoại, không chừng một ngày nào đó bị người ta giết. Vẫn khiến người ta ghét như trước. Tu khinh thường mà nói, làm Long tộc ta mất mặt quá, lần sau gặp lại hãy để ta tận tay tiễn hắn về trời, coi như trọn chữ hiếu. Ui, mọi người nghe xong cùng hít sâu một hơi, tay chân lạnh toát. Người này muốn giết phụ thân của mình, hơn nữa còn nói rất thản nhiên, chẳng hề do dự chút nào, cứ như việc giết phụ thân chỉ là chuyện tùy tiện. Trán của Lý Vân Tiêu lấm tấm mồ hôi lạnh, cượng cười. Các hạ đúng là người phi thường, khâm phục, khâm phục. Tu nói, không nhắc tới phế vật đó nữa. Ma Long, nếu người đã biết thần phận của ta, thì cũng hiểu mục đích ta đến đây là gì. Ma Long gật đầu nói, tuy không rõ ràng, nhưng cũng đoán được đôi chút. Có điều với thực lực của đại nhân, thì vào Hải Hoàng Điện như chỗ không người. Cần gì làm âm ý đến thế? Người nghĩ ta sợ người sao? Tu hư lạnh, ta chỉ hơi e ngại người kia thôi. Ma Long kinh ngạc, người đó là ai? Tu nói, người không cần biết. Tóm lại người Ba Gia và Thiên Phượng Trần Huyết phải ở lại. Những người khác có thể đi. Đây là cơ hội lớn nhất để bổn tọa bàn cho các người. Vì nể mặt người đó nên ta không làm khó các người thêm. Lý Vân Tiêu vừa tức vừa tò mò hỏi, người muốn giết cả phụ thân của mình mà còn có người khiến ngươi phải e dè, rốt cuộc là ai mà ngươi phải kiêng kỵ như vậy? Trong chiến xa phát ra tiếng đập mạnh, Tu giận dữ quát, chủ nhân rất thần bi, người hỏi quá nhiều rồi. Lý Vân Tiêu cười khẩy, người không nói thì thôi, muốn làm gì thì làm, đừng viện cớ nể mặt ai hết, không thì bọn ta lại tưởng người sợ Bà Nòng đấy. Bà Nòng gật đầu, nếu chỉ giữ một mình bản hoàng thì sẽ làm theo ý Tù đại nhân, nhưng ái nữ và Thiên Phượng công chúa thì tuyệt đối không thể ở lại. Phụ thân! Thủy Tiên sốt ruột lắc lắc tay Bà Long, giận dữ nói, đại nhân không thể để hắn đắc ý được, mọi người cùng ra tay giết Tù đi. Phi Nghệ cười tủm tỉm, mỗi tử nói đúng lắm, giết một phát là xong, ai tránh mà nói nhiều với hắn làm gì, cho mặt mà không biết dùng. Trong chiến xa lại vang lên tiếng đập bàn, Tù tức đến bật cười. Giết ta! Bổn tọa tung hoành vô số vạn năm, có bao nhiêu kẻ dám nói câu đó trước mặt ta chứ? Lý Vân Tiêu cũng không khách sáo, cười mắng, phụ thân của người mấy lần suýt chết trong tay ta, thằng nhãi nhà ngươi là gì mà dám mạnh miệng giữ người của ta? Tù tức giận quát, đừng có lấy phế vật đó ra so với ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, người có mắng hắn thế nào thì đó vẫn là phụ thân của ngươi, không thể thay đổi sự thật, ngươi là con của một tên phế vật. Đông cái Vân Sinh lão tổ đổ mồ hôi lạnh, giáo nữ thì run lẩy bẩy, Trong mắt nàng, chỉ nghe câu này thôi cũng đã là trọng tội. Tù giận dữ gầm lên một tiếng, đi chết đi. Trên sàn đổ vang, hai con quái thú đầu rồng mình bò, dãy rủa gào rú thoát ra, lao thẳng tới chỗ đám người Lý Vân Tiêu. Khí thế của chúng bộc phát, đạt đến quỳ chân thần cảnh, hai mắt đỏ rực, hoàn toàn bước vào trạng thái cuồng hóa. Trên giả vỡ nát, ánh sáng trắng hiện lên, một nam nhân áo trắng từ từ xuất hiện, sống mũi cao, tóc bạc dài, ánh mắt sắc bén đầy sát khí, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Đám phụ sĩ lúng túng sợ hãi, bọn họ chưa từng thấy tù nổi giận đến mức này. Nhưng ngày sau đó, sát khí của họ đã bùng lên dữ dội. Các phụ sĩ trên trời lần lượt hiện ra bản thể, đều là chân linh với hình dạng khác nhau. 10 vạn năm qua, quy tắc thiên địa thay đổi lớn. Trong quá trình tiến hóa đó, bọn họ cũng thay đổi theo. Phần lớn thực lực đã bị suy yếu. Hết tập 377.